Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, điên đảo, canh 3, Đỗ trưởng lão trầm giọng nói, chết anh tiểu tử này không biết chạy đi đâu rồi, ai cũng không tìm được, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, ngươi là vì các ngươi đại quý hoàng đế tưởng thưởng chứ. Bạch trưởng lão cười lạnh nói, đến chất vấn chết anh là giả, là vì giết chết anh chứ. Sở Ly nói, không sai, ta không chỉ có muốn giết chết anh, còn muốn giết các ngươi Thiên Ma Tông mấy tên khốn kiếp này. Ngươi nếu muốn giết chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần phải khách khí. Bạch trưởng lão nói, Thiên Ma Tông đối với kẻ địch chắc chắn sẽ không nương tay. Hắn nói đi đánh về phía Sở Ly, còn lại ba đại trưởng lão đồng thời nhào tới. Sở Ly tu vi càng hơn chính mình một bậc. Đơn đả độc đấu không chắc chắn, bốn người liên thủ ổn thỏa nhất, ở trong đại điện cũng không cần chú ý cái gì danh tiếng. Bắt được hắn tiêu diệt hắn là tốt rồi, bọn họ tuy đối với Phó Thanh Nhai quyết định có vi tư, nhưng sẽ không mở miệng phủ định, mặc kệ thế nào, đại quý môn phái chết sống không thả ở tại bọn hắn trong lòng. Tiêu diệt một cái tông phái cũng không phải đại sự gì. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Bên hông tối nghi ánh kiếm lóe lên. Ây, chấm ngoặc kép, Đỗ trưởng lão nhất thời con mắt trường lớn. Mũi kiếm đã đến phụ cận. Không thể tránh khỏi. Keng, chấm ngoặc kép, một căn thon dài trắng loáng ngón tay đạn trúng kiếm nhọn. Đãng mở ra, mũi kiếm xẹt qua Đỗ trưởng lão cái cổ một bên. Lưu lại một đạo rãnh máu. Hắn bận bịu che lùi về sau. Hàn khí tựa hồ còn đang trên cổ quanh quẩn. Bất cứ lúc nào muốn đâm vào cổ họng mình bên trong. Hắn yết hầu lạnh lẽo, càng thêm không dám tới gần. Phó Thanh Nhai uyển như là ma đón lấy Sở Ly. Sở Ly dưới chân dẫm kỳ áo bộ pháp đón nhận. Tối nghi ánh kiếm lóe lên. Leng keng, chấm ngoặc kép, mũi kiếm cùng Phó Thanh Nhai ngón tay tương giao. Khác nào nhanh phủ tì bà. Thanh minh thanh không dứt bên tai. Mơ hồ có tiết tấu. Sở Ly thân pháp nhìn như không có Phó Thanh Nhai nhanh. Kiếm pháp nhưng bù đắp. Kiếm pháp tinh tuyệt huyền diệu. Mỗi một kiếm đều từ đột ngột bất ngờ vị trí đâm ra. Nhanh như lưu quang. Nếu không có Phó Thanh Nhai thân pháp thật nhanh. Sớm bị đâm trúng. Tứ đại trưởng lão lui về phía sau vài bước. Hai mặt nhìn nhau. Cho dù kỳ tài như Chiết Anh. Cũng không phải tông chủ đối thủ. Cái này cùng Chiết Anh tuổi tác sấp xỉ Sở Ly. Nhưng có thể cùng tông chủ không phân cao thấp, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đặc biệt là kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Leng keng, chấm ngoặc kép, Sở Ly lạnh lùng nói. Ngày hôm nay ta muốn giết ngươi thay Tuyết Nguyệt Hiên đệ tử báo thù. Khẩu khí thật là lớn. Phó Thanh Nhai một bên tay búng mũi kiếm, một bên cười lạnh nói. Bằng ngươi hiện tại bản lĩnh có thể không phải là đối thủ của ta. Ha. Cái kia ngược lại muốn xem. Sở Ly đột nhiên thân hình dâng lên. Ánh kiếm đột ngột sáng ngời. Tốc độ một hồi nhanh hơn gấp đôi. Dễ dàng đâm vào Phó Thanh Nhai ngực. Tông chủ, tứ đại trưởng lão giật mình. Trần quang kiếm đột nhiên nổ tung. Mảnh vỡ phun ra. Phó Thanh Nhai thân hình trướng lớn hơn một vòng. Thiên ma thân kích phát. Cúi đầu nhìn vết thương. Cười lạnh nói. Bằng của ngươi kiếm còn thương không được ta. Sở Ly một trưởng vỗ bên trong ngực hắn. Phó Thanh Nhai không thèm để ý gắng đón đỡ một trưởng. Then chốt là thiên ma thân đột nhiên vận chuyển. Thân pháp có chút sáp trệ. Không lúc trước như vậy linh động. Sở Ly một trưởng này lại đột ngột mà cấp tốc. Sở Ly chặt chẽ vững vàng bắn trúng hắn ngực phải. Phó Thanh Nhai khó có thể tin trợn mắt lên. Chỉ vào hắn. Chiết. Anh. Chấm ngoặc kép. Hắn không cam lòng mềm nhũn ngã xuống. Nhận ra vừa nãy cái kia một đòn là thiên ma phệ linh thuật điều khiển thiên thần kinh lực. Tông chủ, Đỗ trưởng lão bốn người không lo được nguy hiểm. Nhào lên, Sở Ly oa phun ra một đạo mũi tên máu. Thiên ma phệ linh thuật đem nuốt vào một tia thiên thần kinh lực phun ra. Trọng thương Phó Thanh Nhai. Chính mình cũng chịu đến phản phệ. Hắn thiên ma công toàn lực vận chuyển. Không lo được bị thương. Bứt lên Phó Thanh Nhai quỷ mị lóe lên. Tách ra bốn người tấn công. trầm giọng nói, bốn vị sư tổ, hắn nói chuyện, dung mạo thúc biến hóa, hóa thành chiếc anh dáng dấp, một trưởng vỗ ở phó thanh nhai trên ngực mới, thiên ma phệ linh thuật lần thứ hai vận chuyển, cuồn cuộn không dứt đem thiên ma châu nuốt chửng. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, tứ đại trưởng lão trợn mắt ngoác mồm, Sở Ly một bên nuốt chửng thiên ma châu, một bên cười cợt, bốn vị sư tổ không nhận ra ta. Ngươi, ngươi là chiết anh, Đỗ trưởng lão khó có thể tin nói. Sở Ly gật gù, là ta, ngươi không biết là Sở Ly chứ? Bạch trưởng lão nói, Sở Ly nói, ta chính là Sở Ly. Ngươi, chấm ngoặc kép, bốn người cau mày, bị làm bị hồ đồ rồi. Sở Ly tiếp tục nuốt chửng thiên ma châu. Sở Ly nguyên bản chính là ta. Sao lại thế? Bốn người khó có thể tin. Sở Ly nói, Đỗ Phong bị ta giết chi sau. Ta hóa trang thành Đỗ Phong dáng dấp đi tới một lần Tuyết Nguyệt Hiên. Thích một cô nương, tông chủ lại phát hiện, càng phái người giết nàng. Mối thù này ta nhất định phải báo. Sở Ly là xảy ra chuyện gì? Tống trưởng lão trầm giọng nói. Sở Ly nói, Sở Ly nguyên bản chính là ta giả trang, lẫn vào đại quý giật quốc công phủ giết nguyên bản Sở Ly. Hắn là cái không có phẩm chất tạp dịch, không ai chú ý, rất dễ dàng giả trang, bất chi bất giác thành tổng quan. Không thể, bốn người lắc đầu, nếu như ở nơi khác còn có một tia hy vọng, đại quý nhưng là không thể, bởi vì đại quý Phật môn hưng thịnh, Phật môn đối với Thiên Ma Tông đệ tử nhất nhạy cảm. Một khi phát hiện, tuyệt đối không chết không thôi. Thiên Ma Tông đệ tử ở đại quý chỉ có thể lén lén lút lút, không thể đụng với đệ tử cửa Phật. Sở Ly rên một tiếng nói, có gì không thể có thể. Ta đạt được một môn kỳ ngộ, có thể hoàn toàn thu lại thiên ma công khí tức. Lợi hại đến đâu và vẫn còn ta trước mặt cũng phát hiện không được. Ta bây giờ còn có một cái hòa thượng bằng hữu. Bốn người cảm giác Sở Ly ở tin khẩu nói bậy. Sở Ly bĩu môi nói, có phải là nói bậy các ngươi cha một chút liền biết. Đệ tử đi trước một bước, hắn đột nhiên lóe lên, liền muốn rời khỏi. Chậm đã, thả xuống tông chủ. Bốn người phản ứng lại, bận bịu vây hướng về hắn. Sở Ly uyển như là ma lóe lên biến mất, không cho bọn họ phản ứng thời gian. Tứ đại trưởng lão sắc mặt khó coi, nhưng tin Sở Ly. Sở Ly vừa nãy triển khai chính là thiên ma công, cùng phó thanh nhai triển khai thiên ma công không khác nhau chút nào. Đều là luyện đến tầng thứ 9 nửa phần sau mới phải xuất hiện thiên ma tràng. Đây cũng quá, chấm ngoặc kép, bọn họ khó có thể tin bắt đầu nghị luận. Đối với tông chủ chết sống, bọn họ dĩ nhiên rõ ràng. Chiết anh tóm lại cơ hội liền chắc chắn sẽ không buông tha tông chủ. Ai có thể muốn lấy được tông chủ dĩ nhiên rơi xuống kết cục như thế. Bị chiết anh thu thập, bất quá tông chủ thủ đoạn quá đáng quá mức. Giết chiết anh yêu thích nữ tử, đây là muốn để hắn tâm tình không thể viên mãn. Tông chủ hiển nhiên là sợ chiết anh vượt qua chính mình. Vì lẽ đó hạ này âm tay, tiêu diệt một cái môn phái nhỏ không đáng kể. Giết chiết anh yêu thích nữ nhân liền quá mức. So với tông chủ, bọn họ đối với chiết anh càng thân thiết hơn. Dù sao cũng là từ nhỏ nuôi đến lớn. Chiết anh lại hung tàn cũng không biết xuống tay với bọn họ. Sở Ly mang theo phó thanh nhai lóe lên biến mất, xuất hiện ở một tòa sơn động bên trong. Đây là một tòa vách núi ở giữa sơn động. Ngoài động truyền đến gào thét cương phong, khác nào vô số người đang gào khóc. Sơn động bên trong sạch sành xanh, giường đá bàn đá đều có. Một chiếc bạch cốt ngồi xếp bằng ở trong động trên giường đá, nhưng không có võ công gì bí kíp. Sở Ly đem phó thanh nhai phóng tới trên bàn đá, tiếp tục nuốt chửng thiên ma châu. Cần phải thiên ma châu sau khi cắn nuốt, hắn thiên ma tràng nhất thời mở rộng đến cách xa trăm mét. Một đạo lạnh lẽo khí tức truyền vào phó thanh nhai cái trán. Phó thanh nhai chậm rãi tỉnh lại. Sở Ly lấy chiếc anh dung mạo lạnh lùng nhìn hắn. Tông chủ, cảm giác làm sao? Phó thanh nhai cau mày nhìn hắn. Thiên thần kình lực một đòn không chỉ có thương thân thân thể, còn thương tinh thần. Hắn đến nay tinh thần uể oải suy sụp, không sánh được bình thường thanh minh cùng linh động. Tư duy gian nan xoay chuyển vài vòng, trầm giọng nói, ngươi cùng Sở Ly có cấu kết. Sở Ly lắc đầu, tông chủ không đủ thông minh. Phó Thanh Nhai cau mày nói, khó không được, chết anh ngươi chính là Sở Ly. Cuối cùng cũng coi như không ngu ngốc. Sở Ly lạnh lùng nói, tông chủ còn có gì di ngôn? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.